Xin chào, rất vui được gặp lại mọi người. Mình là Duy, các bạn đang nghe kênh Giải Mã Kẻ Án với lịch đăng vào thứ 2, thứ 4 và thứ 6 hàng tuần. Hôm nay Duy sẽ kể về một vụ án xảy ra tại Tây An, tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc. Nói về Tây An thì nó là một thành phố có vị trí quan trọng về lịch sử và văn hóa ở Trung Quốc. Nơi đây từng là kinh đô hoa lệ với những công trình kiến trúc cổ xưa như Lăng Tần Thủy Hoàng, Càn Lăng, Cung Điện Đại Minh và nổi tiếng với đội quân Đất Nung của hoàng đế đầu tiên triều đại nhà Tần là Tần Thủy Hoàng. Đội quân Đất Nung là những bức tượng đại diện cho quân đội của Tần Thủy Hoàng. Nó là một phần quan trọng trong lăng mộ hoàng đế đầu tiên của Trung Quốc ở Thiểm Tây. Và khu lăng mộ Tần Thủy Hoàng cùng đội quân Đất Nung được UNESCO công nhận là di sản thế giới kể từ năm 1987. Vụ án ngày hôm nay bắt đầu từ một vụ mất tích bí ẩn xảy ra vào mùa hè năm 2017 ở Tây An. Và sau đây, mời mọi người nghe câu chuyện này cùng với chúng mình. Và rất mong các bạn có thể ủng hộ một like và bấm đăng ký kênh nếu đây là lần đầu tiên bạn tới với Giải Mã Kẻ Án nhé. Ngày 19 tháng 6 năm 2017, có một người đàn ông và một người phụ nữ cùng nhau đi tới công an quận Tần Đô, thành phố Hàm Dương, tỉnh Thiểm Tây để báo cáo mất tích. Người mất tích là một phụ nữ 28 tuổi, cô ấy tên An Phiên, đã không còn liên lạc được từ ngày 3 tháng 6, tức là từ nửa tháng trước rồi. Người phụ nữ tới báo cáo mất tích tên là An Mai, chị gái của An Phiên. Cô ấy nói rằng, em gái của cô ấy trước đây gần như vài ngày sẽ gọi điện thoại cho cô ấy một lần. Nhưng sau một thời gian dài hơn chục ngày không liên lạc được với em gái, An Mai đã tìm kiếm ở khắp thành phố Hàm Dương nhưng không có kết quả. Trước khi báo cảnh sát, An Mai đã liên lạc với những người bạn bè của An Phiên mà cô ấy biết. Sau khi liên lạc với những người đó thì thấy rằng cũng không ai trong số họ liên lạc được với An Phiên cả. Lúc này An Mai mới nhận ra tình hình rất nghiêm trọng. Cảnh sát đã lập hồ sơ mất tích. Qua điều tra ban đầu, người mất tích tên An Phiên là người quê quán ở Hàm Dương, tỉnh Thiểm Tây. Cô ấy làm việc tại một tụ điểm giải trí. Căn cứ vào thông tin mà chị gái cô ấy cung cấp, cảnh sát được biết, vào ngày 3 tháng 6 là ngày mà An Phiên mất tích, thì ngay trước đó cô ấy có nói với chị gái rằng hôm nay sẽ đi cùng một người bạn đến Tây An do có chút công việc, sau đó thì mất liên lạc luôn. Tây An cách Hàm Dương không xa, theo đường chim bay thì tầm 30 km, còn đường bộ thì vòng vèo hơn một chút thì cũng khoảng 40 km thôi. Người bạn đi cùng với An Phiên hôm đó đến Tây An cũng chính là người đàn ông đến đồn cảnh sát trình báo vụ mất tích cùng với chị gái của ấy. Anh ta tên là Vương Kiện. Vương Kiện nói, buổi sáng hôm 3 tháng 6, anh ta có lái xe chở theo An Phiên từ thành phố Hàm Dương đến Tây An. Sau khi đến Tây An, họ đã tách nhau ra mỗi người đi một hướng chứ không đi chung. Khi đó thì Vương Kiện đến thu tiền nợ của các quán tạp hóa mà anh ta đổ hàng. Còn An Phiên thì đi giải quyết một số công việc riêng. Anh ta cũng không hỏi rõ là việc gì. Nhưng đến khoảng 2 giờ chiều, khi Vương Kiện gọi cho An Phiên hỏi cô ấy đang ở đâu và hẹn đón để cùng nhau quay về thành phố Hàm Dương, thì An Phiên trả lời là bây giờ cô ấy có hẹn với một người bạn nên sẽ không quay lại Hàm Dương với anh ta được. Vì vậy An Phiên nói là Vương Kiện cứ lái xe quay về Hàm Dương trước đi, đừng chờ cô ấy, và cô ấy sẽ tự bắt xe buýt về sau. Vậy là sắp xếp lại tình tiết câu chuyện trước khi An Phiên mất tích sẽ là như sau. An Phiên đã cùng Vương Kiện đến Tây An, sau đó An Phiên mất tích. Nửa tháng sau, Vương Kiện cùng chị gái của An Phiên đến đồn cảnh sát để trình báo. Từ những việc này cũng có thể cảm thấy giữa Vương Kiện và An Phiên có mối quan hệ rất thân thiết. Hơn nữa, cuộc gọi 2 giờ chiều mà Vương Kiện kể lại thì trong hồ sơ viễn thông là có thật. Nhưng mà cuộc gọi đó hai người đã nói những gì thì không ai biết. Nếu như giả sử nó không phải là một cuộc nói chuyện hủy hẹn mà là hẹn đón thì sao? Và An Phiên rất có thể đã lên xe đi cùng với Vương Kiện và rồi xảy ra mâu thuẫn gì đó. Tất cả những gì Vương Kiện nói đến giờ cũng chỉ là lời khai một phía của anh ta. Được biết An Phiên đã có chồng con, nhưng cô ấy một mình ở thành phố Hàm Dương để đi làm và có mối quan hệ khá thân thiết, mập mờ với Vương Kiện. Tất cả những thông tin này khiến Vương Kiện bị cảnh sát nghi ngờ. An Phiên lấy chồng xa, chồng cô ấy là người quê quán ở huyện Tích Hà, tỉnh Hà Nam. Còn An Phiên quê quán ở Hàm Dương, Thiểm Tây. Hai nơi này cách nhau khoảng 500 km. Chồng và con của An Phiên đều sống ở Hà Nam. Còn An Phiên thì không thích cuộc sống ở quê chồng nên một mình quay lại quê nhà ở Hàm Dương để làm việc. Vì vậy vợ chồng ở xa, một năm chỉ gặp nhau vào vài dịp lễ. Bạn thân khác giới của An Phiên ở Hàm Dương là Vương Kiện. Họ thường xuyên gọi điện cho nhau. mối quan hệ có phần hơn mức bạn bè. Anh ta cũng là người đi cùng An Phiên trong ngày cô ấy mất tích. Người này quả thật có nhiều điểm đáng ngờ. Cảnh sát đã hỏi Vương Kiện là tại sao sau khi An Phiên mất tích mà mất tích ngay trong chuyến đi cùng với anh ta. Vậy nhưng anh ta lại không báo cảnh sát sớm hơn. Vương Kiện giải thích rằng vì tính chất công việc đặc thù của An Phiên, lâu lâu cô ấy mất liên lạc trong thời gian ngắn là chuyện rất bình thường. Do cô ấy làm việc tại tụ điểm giải trí, cô ấy còn nhận đi chơi, đi tour du lịch dài ngày cùng khách nếu khách yêu cầu. Vậy nên trước giờ cũng thường xuyên có tình trạng vài ngày cô ấy tắt điện thoại, biến mất một thời gian rồi xuất hiện trở lại. Nên phải đến khi hơn chục ngày không liên lạc được với An Phiên thì Vương Kiện mới nhận ra có gì đó bất thường. Nghĩ rằng An Phiên có thể gặp chuyện chẳng lành, nên anh ta đã liên lạc với gia đình An Phiên để cùng tìm kiếm. Rồi khi Vương Kiện cùng gia đình của An Phiên tìm kiếm vài ngày nữa vẫn không có kết quả gì, họ mới đến đồn cảnh sát trình báo. Vì thế mà thời gian mất tích lên tới hơn nửa tháng. Khi đó, lời giải thích của Vương Kiện thì nghe có vẻ hợp lý. Nhưng vì anh ta là một trong những người cuối cùng tiếp xúc với nạn nhân trước khi mất tích, vì vậy cảnh sát đã điều tra kỹ hành tung của anh ta và An Phiên vào ngày 3 tháng 6. Cảnh sát Hàm Dương đã đến Tây An để xác minh những thông tin mà Vương Kiện cung cấp. Tại đó, họ tìm được những người mà anh ta tiếp xúc trong ngày 3 tháng 6 đều đã điều tra và ghi lại thông tin hết. Đến khoảng hơn 2 giờ chiều thì anh ta một mình lái xe từ Tây An về Hàm Dương. Sau khi xác minh và xem xét tình huống, cảnh sát đã loại trừ Vương Kiện khỏi danh sách nghi phạm. Lúc này, cảnh sát lại nghi ngờ một người khác, đó là chồng An Phiên. Bởi vì mối quan hệ giữa hai vợ chồng An Phiên vốn không được tốt đẹp. Họ ở xa nhau và cô ấy có cuộc sống tình cảm tương đối phức tạp với nhiều người. Vậy thì chồng An Phiên có khả năng vì ghen tuông mà đến Tây An gây án hay không? Sau đó, cảnh sát Hàm Dương đã liên lạc với cảnh sát Hà Nam để yêu cầu hỗ trợ và điều tra lịch trình của chồng An Phiên. Sau khi điều tra, cảnh sát thấy rằng trước và sau ngày 3 tháng 6, chồng của An Phiên không rời khỏi Hà Nam. Cảnh sát cũng tiến hành rà soát thêm những người có mối quan hệ thân thiết hoặc có liên lạc với anh ta trong thời gian gần đây. Thông qua phân tích nhật ký cuộc gọi và kiểm tra tình hình tài khoản ngân hàng, đã loại trừ nghi ngờ đối với việc thuê mướn người khác ra tay. Lúc này, cảnh sát lại xem xét đến một khả năng khác của vụ án. Vì khi đó ở Tây An, các đường dây đa cấp hoạt động ẩn danh dưới nhiều lớp vỏ bọc kinh doanh phức tạp để tránh bị truy quét. Người nhà của An Phiên cho rằng có khả năng cô ấy bị lừa vào đường dây bán hàng đa cấp. Vì trước đó thấy An Phiên từng nhắc tới việc đến Tây An để tìm việc. Nhưng theo kinh nghiệm điều tra của cảnh sát, họ đã xử lý rất nhiều vụ án bán hàng đa cấp trước đó thì thường thấy là khi mới vào công ty đa cấp, người tham gia sẽ không bị hạn chế quyền tự do liên lạc ngay đâu. Bởi vì mục đích của bán hàng đa cấp là kiếm tiền mà, nên vẫn có thể nghe gọi điện thoại để hỏi vay tiền, hỏi xin tiền gia đình bạn bè hoặc mời gọi thêm người khác tham gia. Tất nhiên là những người trong đường dây đa cấp có thể kiểm soát cuộc gọi. Bọn họ giám sát người tham gia nhưng chưa đến mức bắt phải ngừng liên lạc với bên ngoài. Chỉ khi nào thấy người tham gia đã nhận ra rằng đã bị lừa, muốn phản kháng, bỏ trốn thì mới bắt đầu có hành vi giam giữ. Tuy nhiên, sau khi An Phiên mất tích, gia đình cô ấy và người thân, bạn bè đều không nhận được bất kỳ cuộc gọi nào. Đồng thời tất cả các phương thức liên lạc của cô ấy trên mạng xã hội cũng ở trong trạng thái không đăng nhập lại. Điều này theo kinh nghiệm phán đoán của cảnh sát là tình huống rất xấu, có thể cô ấy đã bị sát hại. Cảnh sát quyết định tiến hành điều tra từ nơi An Phiên làm việc, là một tụ điểm giải trí ở thành phố Hàm Dương để khoanh vùng các mối quan hệ, đồng thời điều tra thói quen hàng ngày cũng như lịch làm việc của cô ấy. Vì An Phiên mất tích mới khoảng nửa tháng trước, nên camera giám sát từ tháng 5 đến giờ đều còn lưu dữ liệu đầy đủ. Cảnh sát đã lấy các video giám sát về rồi xem từng chút một. Thời gian làm việc của An Phiên chủ yếu là sau 2 giờ chiều cho tới nửa đêm. Họ còn tìm gặp người quản lý và từng đồng nghiệp của An Phiên tại điểm giải trí này để tìm hiểu về cô ấy, nhưng vẫn không phát hiện ra điều gì bất thường. Vì cuộc điều tra tại nơi làm việc của An Phiên không cung cấp manh mối hữu ích nào cho việc phá án, nên cảnh sát quyết định tập trung điều tra chi tiết vào lịch trình di chuyển của An Phiên vào ngày 3 tháng 6 trước khi cô ấy mất tích. Lúc này thì Vương Kiện là người đàn ông đã cùng An Phiên đi đến Tây An. Anh ta chợt nhớ ra một chi tiết rất quan trọng. Đó là chiều ngày 3 tháng 6, khi anh ta định đón An Phiên quay lại Hàm Dương, thì qua cuộc điện thoại khi đó, An Phiên đã nói với anh ta rằng có người hẹn cô ấy đi dạo ở công viên vào buổi chiều, nên giờ cô ấy không về Hàm Dương nữa. Vương Kiện liền hỏi là công viên đó ở đâu vậy? An Phiên trả lời, đó là đường Ngọc Tuyền. Thực ra thì Vương Kiện cũng không biết con đường đó hay công viên đó, chỉ nghe láng máng An Phiên nói như vậy. Chuyện đã nửa tháng trước rồi, anh ta cũng không chắc chắn lắm. Nhưng trong tình hình nghiêm trọng như bây giờ, thì anh ta chỉ nói theo những gì nhớ được. Hy vọng là nếu không chính xác hoàn toàn, thì cảnh sát cũng có thể từ một vài thông tin gần giống để khoanh vùng khu vực đó. Sau khi rà soát địa hình khu vực Tây An, cảnh sát thấy con đường đó là Ngọc Tuyền Tây, chứ không phải là Ngọc Tuyền. Và ở đó đúng là có một công viên, phong cảnh đẹp, thoáng mát, mặt hồ rộng. Vậy thì người hẹn An Phiên chiều hôm đó đến công viên đi dạo rất có thể là người cuối cùng mà An Phiên tiếp xúc. Nhưng kỳ lạ là rà soát toàn bộ video gần đó đều không thấy An Phiên xuất hiện. Chẳng lẽ cô ấy không tới công viên này như đã nói? Để điều tra người hẹn gặp An Phiên là ai, cảnh sát đã lấy được hồ sơ viễn thông của An Phiên. Cô ấy liên lạc với rất nhiều người, nhận và gọi đi rất nhiều cuộc gọi. Nhưng cuộc gọi cuối cùng là từ số điện thoại có đầu số 171. Đồng thời cảnh sát cũng tiến hành rà soát toàn diện các phương thức liên lạc khác của An Phiên. Trong tài khoản WeChat mà An Phiên sử dụng, cảnh sát lại phát hiện ra một manh mối quan trọng khác. Đó là khi rà soát tìm được một tài khoản WeChat có tên là Dư Sinh Các Tự Tiêu Giao, có avatar là một vòng xoáy. Hai người rất hay chat qua chat lại với nhau. Trong đoạn chat, khi An Phiên hỏi về ý nghĩa của cái tên Dư Sinh Các Tự Tiêu Giao, thì được chính người này giải thích với An Phiên là khi anh ta tạo ra tài khoản này, ý nghĩa là từ giờ trở đi, mỗi người sẽ sống cuộc đời riêng của mình một cách tự do, an nhàn, vui vẻ, không vướng bận. Câu này thường được dùng trong bối cảnh chia tay hoặc khi hai người quyết định đi con đường riêng của mình. Đại khái ý của người sử dụng tài khoản này kể với An Phiên là anh ta vừa trải qua một chuyện tình cảm không mấy tốt đẹp và giờ lựa chọn cuộc sống độc thân, yên bình về tâm hồn. Người này và nạn nhân đã liên lạc qua WeChat trước khi nạn nhân mất tích. Trong nội dung tin nhắn cũng là hẹn gặp ở một công viên. Như thế là hoàn toàn trùng khớp với thông tin mà An Phiên đã nói với Vương Kiện trước đó. Vậy là một số điện thoại với đầu số 171 liên lạc cuối cùng và một tài khoản WeChat cũng hẹn gặp cô ấy trong buổi chiều ngày 3 tháng 6. Đây là những gì cảnh sát có được cho tới thời điểm này. Nó là hai manh mối quan trọng nhất. Tổng hợp thông tin từ nhiều phía, cảnh sát cho rằng số điện thoại bắt đầu bằng số 171 này rất có thể chính là tài khoản Dư Sinh Các Tự Tiêu Giao. Điều đáng nghi hơn nữa là sau ngày 3 tháng 6, trong khi khá nhiều bạn bè, người thân cố gắng liên lạc với An Phiên khi cô ấy mất tích, thì số điện thoại với đầu số 171 và tài khoản WeChat Dư Sinh Các Tự Tiêu Giao trước đó rất hay gọi điện và nhắn tin với An Phiên lại đột ngột dừng liên lạc hoàn toàn. Giống như kẻ này biết rằng An Phiên đã mất tích vậy. Rõ ràng, việc An Phiên mất tích nhất định có mối liên hệ nào đó với kẻ sở hữu số điện thoại 171 và tài khoản WeChat Dư Sinh Các Tự Tiêu Giao. Tuy nhiên suy luận thì là thế, nhưng mà thực sự thì số điện thoại có đầu số 171 và tài khoản WeChat Dư Sinh Các Tự Tiêu Giao rốt cuộc là một người hay hai người? An Phiên đang gặp nguy hiểm hay đã chết? Hiện tại cô ấy ở đâu thì vẫn chưa có câu trả lời rõ ràng. Điều quan trọng nhất bây giờ là cần phải làm rõ chủ sở hữu số điện thoại có đầu số 171 là ai. Và càng sớm thì càng tốt. Tuy nhiên, cuộc điều tra không mấy suôn sẻ. Số điện thoại này được đăng ký tại một cửa hàng ở tận Kim Hoa, tỉnh Chiết Giang. Còn thông tin chủ sở hữu này là một người phụ nữ tên Bảo Ngọc, quê quán ở Đồng Xuyên, tỉnh Thiểm Tây. Vậy thì người phụ nữ này có phải là người đã hẹn An Phiên đến công viên đi dạo vào ngày 3 tháng 6 hay không? Sau khi có được thông tin danh tính của chủ số điện thoại, một nhóm cảnh sát đã đến ngay Đồng Xuyên để tìm gặp người phụ nữ có tên Bảo Ngọc. Khi cảnh sát tìm tới, Bảo Ngọc nói cô ta không sử dụng số điện thoại 171 này và cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra cả. Càng không biết An Phiên mà cảnh sát đang tìm là ai. Khi rà soát tất cả các mối quan hệ của Bảo Ngọc, bao gồm cả lịch trình di chuyển của người phụ nữ này trong khoảng thời gian An Phiên mất tích, cảnh sát thấy cô ta hoàn toàn không rời khỏi Đồng Xuyên. Sau khi điều tra, cảnh sát xác nhận người phụ nữ này không phải là người sử dụng số điện thoại di động đầu số 171 mà là có người nào đó đã sử dụng trái phép danh tính của cô ấy để đăng ký. Những manh mối mới có được của vụ án lại rơi vào ngõ cụt. Cuối cùng, cảnh sát đã nhờ các chuyên gia kỹ thuật về mạng viễn thông để xác định được vị trí cuối cùng của An Phiên trước khi điện thoại cô ấy tắt sóng vào ngày 3 tháng 6. Mặc dù là không thể xác định được chính xác vị trí hoàn toàn, có thể lệch vài chục đến hơn 100 mét, nhưng căn bản cũng có thể khoanh vùng được khu vực đó. Sau nhiều nỗ lực của đội kỹ thuật xác định được vị trí mà điện thoại của An Phiên bị tắt nguồn, lúc tới nơi đó để thực nghiệm, tất cả đều lặng người. Bởi vì nơi này là từ đường cái đi vào thêm vài trăm mét. Do ở ngoại ô nên rất vắng vẻ. Khu vực đó chỉ toàn là cây cối, còn không có cả đường đi, chỉ có một lối mòn gập ghềnh, cỏ mọc tùm, cây dây leo chẳng chịt, căn bản không có ai qua lại. Lúc An Phiên liên lạc lần cuối với Vương Kiện, cô ấy từng nói với Vương Kiện là có người hẹn cô ấy đến công viên đi dạo, nhưng điểm đến cuối cùng của cô ấy qua xác định từ sóng điện thoại lại là một bãi đất hoang đầy cỏ dại. Vụ mất tích xảy ra đã hơn nửa tháng, thời gian khá dài, lại có mưa lớn ở địa phương nên đã xóa nhòa các dấu vết. Dù tìm kiếm rất kỹ thì cảnh sát cũng không tìm thấy dấu chân hay dấu vết bánh xe nào. Để tìm hiểu về người đã sử dụng số 171, cảnh sát đã sử dụng nghiệp vụ điều tra thông qua mạng xã hội. Họ tra cứu được số điện thoại này từng được sử dụng để mua sách trực tuyến ở một shop online lấy tên là Lý Lạc Lạc. Lúc đó đã mua 2 cuốn sách, địa chỉ nhận hàng là ở thôn Đông Nam Phường, quận Tần Đô và đã giao hàng thành công chứ không có bom hàng. Vậy chắc chắn người này từng ở Đông Nam Phường, hoặc không thì đã mượn danh tính của ai đó mà kẻ này quen biết ở Đông Nam Phường để nhận hộ hàng. Nhưng thôn Đông Nam Phường thì chỉ có tên thôn, chứ khu vực đó không có số nhà cụ thể. Lập tức cảnh sát đã cử một nhóm đến Đông Nam Phường, chia thôn đó thành 3 khu vực để rà soát kỹ lưỡng. Nhưng mà thôn Đông Nam Phường khi đó đang quy hoạch, đã bị giải tỏa, phá dỡ gần hết rồi, chỉ còn lại khoảng hơn 20 hộ dân ở cuối thôn thôi. Nhóm nhỏ dân cư này là những hộ dân chưa đồng ý với mức bồi thường, nên họ vẫn ở lại đây. Còn lại thì hầu như cả thôn đều đã chuyển đi hết rồi. Lúc đó cảnh sát chỉ có thể lấy thông tin từ những người còn ở lại này. Nhưng họ đều nói không biết ai tên Lý Lạc Lạc từng sống ở đây. Dù vậy cảnh sát vẫn tin chắc rằng người có tên Lý Lạc Lạc đã từng đặt hàng và nhận hàng ở thôn Đông Nam Phường thì nhất định sẽ phải tìm được thông tin của người này trong thôn. Nhưng khi tra cứu hộ khẩu và tạm trú thì đều không có. Ở cách thôn Đông Nam Phường khoảng 1 km có một trường dạy lái xe. Cảnh sát đã thử tới đây và tra cứu thông tin học viên ở đây. Họ phát hiện ra có một người tên Lý Lạc Lạc, biên lai nộp tiền học phí lái xe của Lý Lạc Lạc được đóng bởi một người khác tên Lý Phi Long. Theo hồ sơ học viên thì cả Lý Lạc Lạc và Lý Phi Long cùng nhau học lái xe tại đây. Hai người này đã thi xong bài lý thuyết và bài thi sa hình, sắp thi sát hạch đường trường. Nhưng ngay sau thời điểm An Phiên mất tích là mùng 3 tháng 6 thì Lý Phi Long và Lý Lạc Lạc cũng không tới học hay tới thi nữa mà đã bỏ ngang luôn rồi. Cảnh sát nhanh chóng đến khảo sát thông tin khu vực Đông Nam Phường, nhưng không tìm thấy thông tin về nơi ở của Lý Phi Long và Lý Lạc Lạc. Họ không phải là người địa phương, cũng không đăng ký tạm trú. Lúc đó thì thầy dạy lái xe của hai người này liền nhớ ra một thông tin. Anh ta cung cấp cho cảnh sát một tài khoản WeChat của Lý Phi Long tên là Dư Sinh Các Tự Tiêu Giao. Đây cũng chính là tài khoản WeChat đã liên lạc với nạn nhân trước lúc cô ấy mất tích. Nghi ngờ đối với Lý Phi Long và Lý Lạc Lạc càng lúc càng nhiều hơn. Tiếp tục điều tra thông tin về Lý Phi Long và Lý Lạc Lạc, cảnh sát biết được hai người này quê quán huyện Trường Vũ, thành phố Hàm Dương. Bọn họ có mối quan hệ khá thân thiết. Cảnh sát lập tức đến huyện Trường Vũ để triển khai điều tra. Người dân trong thôn này phần lớn đều họ Lý, phải chiếm tới hơn 90%. Mối quan hệ họ hàng rất phức tạp, gần như là có họ dây mơ rễ má vòng vèo với nhau hết cả làng. Vì thế nên là chỉ cần vào hỏi thông tin ở một nhà thôi là tin tức đó sẽ lan truyền khắp cả thôn rất nhanh. Để tránh rút dây động rừng, cảnh sát phải nghĩ ra cách tiếp cận khác. Lúc đó vừa đúng thời điểm mà thị trấn Hồng Gia của huyện Trường Vũ đang thực hiện chương trình xóa đói giảm nghèo. Vì thế nên có một đơn vị phụ trách sẽ phải đến từng hộ gia đình để lấy thông tin khảo sát mức thu nhập, tình hình tài chính, số thành viên trong gia đình. Vì vậy, sau khi bàn bạc kỹ lưỡng, cảnh sát đã mặc trang phục của nhân viên điều tra xã hội, đóng giả thành nhân viên của chương trình xóa đói giảm nghèo để đi tới từng nhà lấy thông tin. Họ đã tìm đến gia đình Lý Phi Long và Lý Lạc Lạc. Gia cảnh của hai người này đều tương đối khó khăn. Sau khi họ tới để điều tra thu nhập và lấy được các thông tin khác nhau, thì được biết là cả hai thanh niên này đều không có ở nhà. Khi hỏi thì người nhà cho biết trước đây Lý Phi Long và Lý Lạc Lạc làm thuê ở chợ lao động của thôn Đông Nam Phường, nhưng hiện giờ không biết đi đâu rồi. Vậy là Lý Phi Long và Lý Lạc Lạc đã rời khỏi thôn Đông Nam Phường, nhưng lại không về nhà. Chẳng lẽ hành động của cảnh sát đã đánh rắn động cỏ, khiến hai kẻ này đã phát hiện ra điều gì và bỏ trốn rồi sao? Bây giờ, việc tìm được Lý Phi Long và Lý Lạc Lạc đã trở thành chìa khóa của vụ án. Phải tìm được hai kẻ này thì mới có thể biết được tung tích của An Phiên. Nhưng mà giữa ba người này có mối quan hệ như thế nào mà lại hẹn gặp nhau ở Tây An như vậy? Cảnh sát đã hỏi gia đình và bạn bè của An Phiên. Họ nói rằng trước đây chưa từng nghe An Phiên nhắc đến tên của Lý Phi Long và Lý Lạc Lạc. Họ cũng không quen biết chưa từng gặp hai người này bao giờ. Vậy thì rốt cuộc giữa Lý Phi Long, Lý Lạc Lạc và An Phiên đã xảy ra chuyện gì? Phía sau vụ mất tích kỳ lạ này, liệu có còn ẩn giấu bí mật gì khác hay không? Ngay khi cảnh sát Hàm Dương đang truy tìm tung tích của Lý Phi Long và Lý Lạc Lạc, thì cảnh sát huyện Tĩnh Xuyên, tỉnh Cam Túc đã gửi thông báo là họ đã bắt được Lý Phi Long vì hắn liên quan đến một vụ án khác nữa. Sau khi nhận tin, cảnh sát Hàm Dương vội vã lên đường đến huyện Tĩnh Xuyên, và khi đến nơi, quả thật họ thấy rằng Lý Phi Long mà cảnh sát Tĩnh Xuyên đang giam giữ chính là một trong hai nghi phạm mà họ đang tìm kiếm trong vụ án An Phiên mất tích. Bây giờ, trước tiên chúng ta sẽ nghe về tình huống mà Lý Phi Long bị cảnh sát Tĩnh Xuyên bắt giữ là như thế nào nhé. Một buổi tối cách đây gần một tuần trước, cảnh sát huyện Tĩnh Xuyên, tỉnh Cam Túc nhận được một cuộc điện thoại của một người đàn ông lớn tuổi họ Lâm. Trong điện thoại, ông Lâm hốt hoảng báo cáo một sự việc, đó là có hai thanh niên lạ mặt đang xông vào nhà ông ấy lục lọi tung tóe mọi thứ lên. Vì thế nên ông ấy phải gọi ngay cho 110 để báo cáo sự việc. Cảnh sát Tĩnh Xuyên đã lập tức có mặt và bắt giữ, rồi áp giải hai thanh niên đó đến trụ sở cảnh sát huyện Tĩnh Xuyên. Nhưng mà tại sao hai người này lại xông vào nhà người khác lục lọi như vậy? Có lẽ mọi người đang nghĩ tới tình huống đi ăn trộm, bị chủ nhà về bắt gặp giữa chừng đúng không ạ? Không ạ, không phải là tình huống như vậy đâu ạ. Nó là như thế này. Vào buổi chiều tối hôm xảy ra vụ việc, khoảng 7 giờ, khi đó trời cũng chạng vạng, sẩm tối rồi. Ông Lâm trong lúc đi bới rác nhặt phế liệu gần nhà, liền nhìn thấy một chiếc ba lô màu xanh rêu để ở bên đường, mà không có ai ở đó cả. Cho rằng túi đồ này là của ai đó vứt đi, nên ông đã mang về nhà. Nhưng một lúc sau, người mất đồ quay lại tìm. Có lẽ là anh ta đã hỏi ai đó ở dọc đường, và được họ chỉ cho tới tìm nhà ông lão nhặt phế liệu. Người thanh niên mất đồ đó chính là Lý Phi Long. Lý Phi Long nói với ông Lâm là bị mất một chiếc ba lô màu xanh rêu. Ông Lâm liền nói đúng là ông ấy có nhặt được một chiếc ba lô như vậy ở bên đường, giờ đang để ngay góc nhà. Nếu là của anh ta thì anh ta cứ lấy đi. Lý Phi Long nhìn chiếc ba lô đó, quả thực đúng là của mình. Nhưng khi mà mở túi ra để kiểm tra thì Lý Phi Long nói rằng thiếu mất một khẩu súng gây mê và cho rằng ông lão này đã lấy đồ trong ba lô của anh ta để giấu đi. Vì thế Lý Phi Long cùng một người bạn đi cùng đã xông vào lục tung đồ đạc của nhà ông Lâm lên để tìm kiếm. Điều này khiến ông Lâm vô cùng tức giận và đã gọi 110 để báo cáo sự việc. Sau khi hỏi sơ qua tình hình, cảnh sát đã đưa Lý Phi Long và người thanh niên đi cùng với hắn là Hoàng Phấn về trụ sở để điều tra thêm. Chúng ta đang nhìn thấy trên màn hình là những thứ có trong chiếc ba lô khi đó: một bó dây thừng màu trắng và hai bó dây vải, trong đó một bó trắng, một bó đen, có thuốc mê cùng với hai ba chai chất bột màu trắng chưa rõ là gì và mũ trùm đầu. Có một chứng minh nhân dân mang tên Lý Phi Long và một quyển sổ có bìa in hình chiếc thuyền giấy. Khi cảnh sát mở cuốn sổ nó ra, bên trong là một kế hoạch phạm tội rợn người được ghi chép lại rất chi tiết, bao gồm cả việc lựa chọn nạn nhân như thế nào, hoàn cảnh gia đình của nạn nhân ra sao, lên kế hoạch thực hiện cụ thể, còn vẽ cả một sơ đồ về khu vực nơi sẽ ra tay, xác định hướng đến, hướng đi như thế nào cho thuận lợi nhất, rồi cụ thể hơn là sẽ làm từng bước như thế nào, bao gồm cả việc tra khảo, đánh đập, và sau khi cướp tiền của nạn nhân xong thì sẽ giết chết. Có cả địa điểm dự tính chôn xác, viết rất là chi tiết. Rõ ràng là bọn chúng đang lên kế hoạch phạm tội, hơn nữa còn là tội giết người để cướp tài sản. Hoàng Phấn, người thanh niên đi cùng với Lý Phi Long, cũng xác nhận với cảnh sát rằng Lý Phi Long quả thực là đang có kế hoạch giết người. Hoàng Phấn khai với cảnh sát là hắn và Lý Phi Long quen nhau qua mạng được một thời gian ngắn rồi thành bạn. Mấy hôm trước có hẹn gặp nhau với mục đích là đi cướp của giết người. Lúc đó Lý Phi Long đã rình mò và lên một kế hoạch giết người chi tiết này, nhắm vào một doanh nhân họ Lý ở huyện Trường Vũ, là quê của Lý Phi Long. Theo như những gì mà Lý Phi Long nói với Hoàng Phấn, thì người doanh nhân này là một người bị khuyết tật. Ông ấy mất một chân trong tai nạn, nhưng rất giỏi làm ăn, giàu có, nổi tiếng ở địa phương. Lý Phi Long nói, ông ấy giàu đến nỗi, lúc hắn còn nhỏ, có một đợt ngập lụt lớn ở địa phương, khiến nhiều gia đình nghèo khó, khi đó còn không có gạo ăn, thiệt hại về tài sản rất lớn, lợn gà chết rất nhiều. Nhiều người lâm vào cảnh trắng tay. Khi đó ông Lý đã mua hàng chục tấn gạo để phát cho người dân và cũng cho những hộ nghèo mỗi hộ 800 tệ, là khoảng gần 3 triệu tiền Mỹ. Sau đó khi nước rút, ông ấy đã mua cả chục xe tải chở lợn con và gà con từ huyện khác để cấp miễn phí cho các hộ dân có thể chăn nuôi trở lại. Lúc đó gia đình Lý Phi Long cũng nhận được gạo, 800 tệ tiền trợ cấp và 2 con lợn con. Theo như Lý Phi Long đã tìm hiểu kỹ về gia cảnh của ông Lý, Người doanh nhân này có biệt thự, có xe hơi sang trọng, nhưng ông ấy không còn người thân, bố mẹ thì mất cả. Ông ấy một mình lập nghiệp, cũng không kết hôn. Vì thế trong nhà không có ai, ngoại trừ một người vừa là tài xế, vừa giúp việc vặt trong nhà. Người này ngủ ở tầng dưới. Ông Lý bị khuyết tật như vậy, nên bọn chúng tính là nếu như chúng tấn công, thì chắc chắn ông ấy không thể nào chống đỡ được. Rất dễ dàng sẽ bị bọn chúng khống chế, cướp tài sản và giết chết. Đêm hôm đó, bọn chúng đã lên kế hoạch cụ thể như sau. Trước tiên là phải xử lý người tài xế trước, vì người này cao lớn, khỏe mạnh, sẽ dùng súng gây mê bắn hạ và sát hại. Sau đó sẽ lên tầng trên tìm phòng ngủ của ông Lý, dùng dây thừng trói ông Lý lại, rồi đánh đập để tra khảo mật mã két sắt và mật khẩu thẻ ngân hàng. Khi có được những thông tin này rồi, sẽ ra tay giết ông Lý diệt khẩu. Vậy nhưng chiều tối hôm đó, khi chưa kịp thực hiện kế hoạch độc ác, thì Lý Phi Long và Hoàng Phấn đã bị cảnh sát bế lên phường do bọn chúng lục lọi nhà ông Lâm khi mất khẩu súng gây mê. Trong cuốn sổ tay của hắn là một kế hoạch rợn người chưa kịp thực hiện, nhưng không có một chữ nào nhắc đến An Phiên cả. Rõ ràng chính Lý Phi Long đã dùng tài khoản WeChat của hắn nhắn để hẹn gặp An Phiên. Vậy thì hắn ta có biết gì về vụ mất tích của cô ấy không? Khi cảnh sát thẩm vấn Hoàng Phấn để hỏi về vụ mất tích của An Phiên, hắn ta nói không biết An Phiên là ai cả, cũng chưa bao giờ nghe Lý Phi Long nhắc đến An Phiên. Đồng thời hắn luôn miệng thể thốt rằng chưa hề thực hiện hành vi phạm tội nào cùng với Lý Phi Long, chỉ là mới lên kế hoạch như vậy thôi. Và sau khi cảnh sát điều tra thêm, cũng đã xác nhận Hoàng Phấn khai báo thành khẩn. Lúc này cảnh sát lại hỏi Lý Phi Long về An Phiên. Hắn một mực phủ nhận việc từng gặp An Phiên vào ngày 3 tháng 6. Nó chỉ quen biết cô ấy qua mạng, nhắn tin hẹn gặp chơi chơi như vậy thôi, chứ thực ra chưa có gặp. Hắn cũng không hề biết việc cô ấy mất tích. Sau khi phân tích đánh giá tình hình, kết hợp với việc tài khoản WeChat dư sinh các tự tiêu giao của Lý Phi Long sử dụng, cảnh sát cho rằng Lý Phi Long có khả năng phạm tội rất cao. Nhưng trong quá trình thẩm vấn, khi mà cứ hỏi vấn đề gì liên quan đến vụ mất tích của An Phiên, thì Lý Phi Long lúc kêu đau bụng, lúc kêu chóng mặt, đau đầu, không muốn nói thêm. Trong tình hình đó, để có bước đột phá, thì cảnh sát cho rằng, ngoài việc điều chỉnh chiến lược thẩm vấn Lý Phi Long, thì còn phải tăng cường lực lượng để truy bắt nghi phạm còn lại là Lý Lạc Lạc. Trong lúc giả soát những nơi mà Lý Lạc Lạc từng sinh sống và làm việc trước đây, cảnh sát phát hiện Lý Lạc Lạc đang lẩn trốn ở một khu nhà trọ gần nhà máy điện tử ở quận Huệ Dương, Huệ Châu, Quảng Đông, nơi hắn ta từng làm việc cách đây hơn một năm. Cảnh sát Hàm Dương lập tức bay đến Huệ Dương và sau đó, với sự phối hợp của cảnh sát địa phương, họ lên kế hoạch bắt giữ đối tượng. Khi đó Lý Lạc Lạc đang sống chung với bạn gái của hắn. Cô ấy đang làm việc tại một nhà máy ở Huệ Châu. Để giữ an toàn cho cô gái trẻ này, nên cảnh sát đã quyết định chờ cho tới khi cô ấy rời khỏi nhà đi làm, thì họ mới phá cửa, ập vào nhà khống chế và bắt giữ Lý Lạc Lạc tại chỗ. Sau khi Lý Lạc Lạc bị bắt, cảnh sát lập tức tiến hành thẩm vấn hắn ta. Lúc đó Lý Lạc Lạc nghĩ là cảnh sát chưa bắt được Lý Phi Long, nên khá tự tin, nói không biết gì về việc An Phiên mất tích cả. Nhưng khi cảnh sát cho Lý Lạc Lạc xem đoạn video thẩm vấn Lý Phi Long tại trại tạm giam ở Tĩnh Xuyên và nói rằng đồng phạm của hắn đã khai hết rồi. Nhưng mà cảnh sát cũng hơi chơi chiều nha, vì thực tế là Lý Phi Long có khai gì về vụ An Phiên mất tích đâu. Nên là đoạn thẩm vấn đó là chỉ cho Lý Lạc Lạc xem hình thôi, chứ không cho nghe tiếng. Vậy nên Lý Lạc Lạc càng hoang mang, không biết là Lý Phi Long đã khai ra những gì. Tâm lý của hắn ta suy sụp rất nhanh. Lý Lạc Lạc lập tức gục mặt xuống bàn và cứ thế hắn khóc nức nở. Sau đó, Lý Lạc Lạc khai nhận rằng vào ngày 3 tháng 6, An Phiên đã bị hắn ta và Lý Phi Long sát hại một cách dã man rồi chôn xác ở một nơi hẻo lánh. Khi cảnh sát Hàm Dương có được thông tin này, họ thẩm vấn Lý Phi Long một lần nữa. Họ lại dùng chiến thuật đã áp dụng với Lý Lạc Lạc là mở điện thoại ra cho Lý Phi Long xem bức ảnh của Lý Lạc Lạc mặc áo phạm nhân và hỏi hắn có quen biết người này không. Khi đó Lý Phi Long cũng suy sụp hoàn toàn. Hắn hai tay ôm đầu, liên tục lắc qua lắc lại, rồi hắn ngồi im bất động, mắt nhìn chằm chằm vào bức ảnh trên màn hình điện thoại mà cảnh sát đưa cho xem. Sau đó Lý Phi Long cúi đầu, bắt đầu khai nhận rằng đã giết An Phiên và vứt xác trên núi. Trong quá trình khai báo, Lý Phi Long và Lý Lạc Lạc lần lượt kể lại quá trình bọn chúng sát hại An Phiên như thế nào, khá là trùng khớp với nhau. Nhưng cả hai luôn đổ lỗi cho nhau và nói rằng đối phương mới là chủ mưu của vụ án. Bây giờ từ lời khai của Lý Phi Long và Lý Lạc Lạc thì mọi chuyện có thể sắp xếp lại theo trình tự như thế này để chúng ta hiểu hơn về nghi phạm và vụ án nha. Lý Phi Long và Lý Lạc Lạc là người cùng thôn và có họ hàng xa với nhau. từ nhỏ đã chơi chung với nhau, lớn lên bên nhau. Mặc dù gia cảnh không khá giả gì, nhưng đều được bố mẹ rất yêu thương, chiều chuộng. Sau khi bỏ học, bọn chúng bắt đầu rời khỏi quê nhà để đi làm thêm ở nơi khác. Tuy nhiên, vì không có kỹ năng tay nghề gì, lại ham ăn lười làm, cuộc sống của bọn chúng ở nơi đất khách quê người khá chật vật và thiếu thốn. Vào tháng 4 năm 2017, khi Lý Phi Long biết bố mẹ đang làm thủ tục ly hôn ở quê nhà, hắn quá buồn bã, chán nản, liền bỏ việc ở Bắc Kinh quay trở lại Thiểm Tây. Và tình cờ lúc đó, hắn gặp người bạn lúc còn nhỏ là Lý Lạc Lạc trong một dịp về quê. Lúc này, sẵn tâm trạng không tốt, gặp lại bạn cũ, nên Lý Phi Long và Lý Lạc Lạc thuê nhà cùng nhau ở thành phố Hàm Dương và dự định là sẽ kiếm việc gì ở đó làm thời vụ. Nhưng mãi mà vẫn không xin được công việc ổn định. Do rảnh rỗi nên hay là cả ở các tụ điểm giải trí chơi cho hết ngày. Cứ vậy chẳng bao lâu, số tiền dành dụm được khi đi làm thuê lúc trước đã hết sạch. Trong thời gian tới các tụ điểm giải trí này, bọn chúng quen biết An Phiên, một cô gái trẻ làm việc ở đó. Vì không còn tiền trang trải cuộc sống ăn chơi, một kế hoạch tội ác đã nhen nhóm trong đầu chúng. Lý Lạc Lạc và Lý Phi Long thấy rằng An Phiên khá dễ dãi. Cô ấy sẵn sàng đi chơi, đi qua đêm, đi tour du lịch dài ngày với khách, miễn là có tiền. Hơn nữa, An Phiên khi đó thuê nhà sống một mình trong một căn hộ nhỏ ở Hàm Dương. Cô ấy không sống cùng với gia đình nên ra tay sẽ rất thuận lợi. Và cô ấy lại đeo nhiều trang sức, có vẻ là người có tiền. Vì vậy bọn chúng đã lên kế hoạch cướp tài sản của An Phiên. Chúng mua găng tay, khẩu trang, dây thừng và chuẩn bị thuê một chiếc ô tô để thực hiện tội ác. Trước khi gây án vài hôm, Lý Phi Long mua thêm thuốc gây mê, súng gây mê, còn mua thêm hai thẻ SIM điện thoại được đăng ký sẵn và một cái ba lô màu xanh rêu. Vào ngày 3 tháng 6, sau khi chuẩn bị xong xuôi hết mọi thứ, Lý Phi Long và Lý Lạc Lạc khi trò chuyện với An Phiên, biết rằng cô ấy đã từ Hàm Dương đến Tây An, liền nói rằng, tình cờ quá, bọn chúng cũng vừa tới đây, hẹn cô ấy ra ngoài công viên đi dạo. Chúng đã thuê một chiếc xe để tự lái và thực hiện kế hoạch. Khi bọn chúng tới để đón An Phiên, nói là đi chơi ở công viên, nhưng cố ý lái tới một quãng đường vắng. An Phiên cũng không chút nghi ngờ, vui vẻ lên xe. Khi tới nơi hẻo lánh, bọn chúng liền trở mặt, trói An Phiên lại và cướp được hơn 2.000 tệ của An Phiên, là khoảng hơn 7 triệu tiền Mỹ. Sau đó suy đi tính lại, bọn chúng sợ An Phiên sẽ báo cảnh sát, chi bằng ở đây hoang vắng, ra tay giết người diệt khẩu là gọn nhất. Vậy nên sau khi cướp tài sản, thì chúng đã siết cổ sát hại An Phiên một cách dã man ngay trên xe. Chúng tắt điện thoại của An Phiên và bắt đầu tìm kiếm địa điểm để vứt xác. Trong lúc chưa biết mang thi thể đi đâu, bọn chúng nhìn trên bản đồ, thấy thành phố An Khang có nhiều núi, liền lái xe về hướng đó. Trên đường đi, gần tới cao tốc thì ô tô còn bị hỏng, phải dừng xe lại để sửa chữa hơn một tiếng đồng hồ. Sau khi xe được sửa xong, Lý Phi Long tiếp tục lái đến ngoại thành thành phố An Khang, rồi hai tên này tìm được một ngọn núi để chôn xác An Phiên. Sau khi chôn xong, thì Lý Phi Long và Lý Lạc Lạc quyết định là sẽ bỏ trốn riêng, không đi chung vì sợ dễ bị phát hiện. Trong lúc bỏ trốn, Lý Phi Long cảm thấy số tiền cướp được từ An Phiên không nhiều, chẳng bao lâu hắn đã tiêu hết. Và lúc đó hắn lại cảm thấy việc giết một người và phi tang quá đơn giản, nhàn hơn đi làm thuê nhiều, nên đã lên kế hoạch giết thêm người khác để cướp tài sản. Khi đó Lý Phi Long đã nhớ ra người doanh nhân họ Lý thường làm từ thiện ở quê hắn và quyết định chọn người này làm mục tiêu. Hắn đã hẹn gặp Hoàng Phấn để bàn bạc kỹ lưỡng về việc giết người đàn ông này. Tuy nhiên, ngay trong hôm dự định thực hiện kế hoạch, bọn chúng quên chiếc ba lô khi ngồi nghỉ chân uống nước bên đường và bị ông Lâm nhặt được. Rồi lại vì xung đột với ông Lâm khi bị mất khẩu súng gây mê, mà dẫn tới lục lọi phá phách ở nhà ông ấy và bị cảnh sát bắt giữ. Sau khi có đầy đủ lời khai về trình tự của vụ sát hại An Phiên, bước quan trọng tiếp theo là phải tìm được thi thể nạn nhân. Cảnh sát đã tách riêng Lý Phi Long và Lý Lạc Lạc ra, áp giải riêng bọn chúng đi tìm nơi vứt xác. Cả Lý Phi Long và Lý Lạc Lạc đều lần lượt dẫn cảnh sát đến một ngọn núi ở ngoại thành của thành phố An Khang, chỉ vào một gốc cây và nói rằng thi thể nằm dưới cái cây này. Sau một hồi đào bới tìm kiếm, cuối cùng cảnh sát cũng tìm thấy thi thể của An Phiên đựng trong một bao tải dứa, đúng như lời Lý Phi Long và Lý Lạc Lạc đã khai. Tháng 12 năm 2018, Lý Phi Long và Lý Lạc Lạc đều nhận án tử hình cho tội ác của bọn chúng. Trong vụ án này, hai hung thủ họ Lý đều còn rất trẻ, chỉ mới 20 tuổi khi phạm tội. Và khi mà thông tin của vụ án được đăng tải trên các mặt báo, thì sự phẫn nộ của dân cư mạng khi đó rất lớn. Họ vừa cảm thấy tức giận vì sự độc ác và vô ơn của Lý Phi Long, vừa cảm thấy rất may mắn cho người doanh nhân họ Lý Vì vụ bắt giữ kịp thời đã khiến Lý Phi Long không còn cơ hội tiếp tục thực hiện kế hoạch tàn ác của hắn nữa. Ngày hôm đó, nếu như không phải vì chiếc túi bỏ quên, không phải vì Lý Phi Long đã xông vào nhà một người đàn ông khác để lục lọi tìm khẩu súng gây mê bị mất, thì có lẽ người doanh nhân họ Lý đã lành ít dữ nhiều rồi. Bản thân chính Lý Phi Long sau này, trong một cuộc phỏng vấn, khi phóng viên nhắc lại vụ việc năm xưa, gia đình hắn từng được ông Lý cứu giúp và hỗ trợ tiền bạc, hắn bật khóc, nói cảm thấy bản thân thật là tàn nhẫn và tồi tệ khi lựa chọn ân nhân của gia đình mình để ra tay như vậy, chỉ vì ông ấy là người khuyết tật và dễ khống chế. Và có lẽ là khi ông Lý làm những việc thiện ở địa phương, bỏ tiền bạc của mình ra để cứu giúp những người khó khăn trong các đợt thiên tai như lũ lụt, mất mùa, ông ấy cũng chẳng bao giờ ngờ được đứa trẻ từng được ông ấy giúp đỡ năm đó sẽ lấy oán báo ơn như vậy. Đồng thời trong vụ án này, chúng ta có thể thấy sự nguy hiểm, rủi ro cao trong cuộc sống phức tạp của án phiền. Mạo hiểm đi cùng hai người đàn ông mà cô ấy không thân thiết, không hề hiểu rõ về bọn họ. Và chúng ta cũng có thể thấy được sự tàn nhẫn, suy nghĩ cực đoan và liều lĩnh của những kẻ trẻ tuổi nhưng lười biếng như là Lý Lạc Lạc và Lý Phi Long. Thay vì phấn đấu từng ngày để cuộc sống tốt hơn, thì lại cảm thấy giết người dễ hơn, nhàn hạ hơn đi làm công. Vì chỉ mất một ngày ra tay là xong rồi, số tiền kiếm được có thể bằng cả tháng lương mà không phải vất vả lao động trong nhiều ngày. Thực sự nếu tư duy kiểu này thì chỉ có thể gọi là hết thuốc chữa, chỉ nên dựa cột hoặc là tiêm thuốc cho nhanh để giữ an toàn cho xã hội. Vi phạm pháp luật hoặc nói rộng hơn ra là làm ác thì có thể một lần, vài lần không bị phát hiện, nhưng sớm muộn gì cũng sẽ phải trả giá cho những tội ác, cho những việc làm độc ác đó. Còn các bạn nghĩ như thế nào về những tình tiết trong vụ án ngày hôm nay? Hãy để lại bình luận cho Duy biết về nhé. Vâng thưa các bạn, vụ án này đã kết lại câu chuyện ngày hôm nay. Rất mong nhận được ý kiến đóng góp của các bạn. Nếu thích video của chúng mình, hãy bấm like và đăng ký kênh để cùng theo dõi những câu chuyện kỳ án tiếp theo mà mình sẽ mang đến cho các bạn vào thứ hai, thứ tư và thứ sáu hàng tuần. Cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn.